Tu La Vũ Thần, chương 825, có người chờ ngươi. Gocchuyenaudio.com, nếu đã chi viện tình không ổn, kia Sở Phong liền càng không thể mặc kệ Tô Nhu đám người chết sống, vì thế hắn biến ảo khuôn mặt liền đi tới Tứ Hải Thư Viện cảnh nội. Mà khác Sở Phong cảm thấy kỳ quái chính là tiến vào Tứ Hải Thư Viện đích lãnh địa sau, Sở Phong thế nhưng ngay cả hé ra chính mình đích truy nã lệnh cũng chưa nhìn đến, hơn nữa một đường đi tới, Sở Phong không có nhìn đến Tứ Hải Thư Viện nội đích bất luận kẻ nào. Đi vào Tứ Hải Thư Viện cửa khi, Sở Phong mới phát hiện Tứ Hải Thư Viện thế nhưng đã muốn phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đến thăm, mà Tứ Hải Thư Viện đích đệ tử cũng không cho phép bước ra Tứ Hải Thư Viện nửa bước. Đây là có chuyện gì, là Chu Thiên quần đảo đã muốn cùng Tứ Hải Thư Viện liên thủ có thể. Nào, thấy như vậy một màn, Sở Phong càng phát ra lo lắng, Chu Thiên quần đảo cơ hồ hướng Đông Phương Hải vực tất cả có thực lực đích thế lực phát ra liên minh mời, mà lấy Tứ Hải Thư Viện đích thực lực cùng địa vị, hiển nhiên đã ở này liệt. Sở Phong tiểu hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu a, nhưng mà ngay tại Sở Phong lo lắng là lúc một đạo quen thuộc đích thanh âm đột nhiên truyền vào Sở Phong truyền vào tai, đúng là Thái Khấu. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng không khỏi mừng thầm, vội vàng đem ánh mắt quét về phía bốn phía, quả nhiên ở cách đó không xa đích phía đông nam hướng, phát hiện Thái Khấu đích tung tích, vị này độc chân lão giả chính thuận gió mà đến. Thái Khấu tiền bối, ta biến thành cái dạng này, ngài cũng có thể nhận ra ta. Chấm. Sở Phong cảm thấy giật mình không thôi, bởi vì hắn là biến ảo quá khuôn mặt đích khả. Thái Khấu lại vẫn có thể thở ra chính mình đích tên, hiển nhiên đã muốn xem thấu hắn này trăm biến mặt nạ. À tiểu ngoạn ý mà thôi, lừa lừa người khác có thể, nhưng khả trốn bất quá của ta pháp nhãn. Thái Khấu hắc hắc cười nói, già nua đích trên mặt không khỏi mạnh xuất hiện ra vài phần đắc ý, nghe được lời này, Sở Phong không khỏi kinh hãi, đã sớm biết này Thái Khấu bí hiểm, hôm nay nghe hắn này vừa nói tựa hồ càng thêm rất cao, Sở Phong cơ hồ có thể kết luận vị này lão giả ít nhất cũng là một vị võ vương cấp bậc đích tồn tại. Đừng nhìn hắn chưa cho dư quá Sở Phong gì áp bách, thậm chí vẫn cho Sở Phong một loại phi thường hiền lành đích cảm giác, nhưng là gặp qua càng ngày càng nhiều đích đại nhân vật sau, Sở Phong hiện giờ lại đến xem kỹ này Thái Khấu, liền mơ hồ cảm thấy được này Thái Khấu đích thực lực. Tựa hồ còn muốn ở Thu Thủy Phất Yên cùng với hành thổ vương chờ nhất phẩm võ quân phía trên. Thái Khấu tiền bối, ngài biết chuyện của ta. Chấm. Sở Phong hỏi, ngươi là nói, ngươi là vô tình chuyện, vẫn là nói, ngươi ở tội ác khe sâu cùng Hoa Cốc Tử gia làm chuyện. Thái Khấu cười tủm tỉm đích nói, lời nói bên trong có vài phần trêu chọc ý, nghe được lời này, Sở Phong cũng là lấy tay vò đầu, xấu hổ đích cười cười, không cần hỏi nhiều cũng là biết Thái Khấu đã muốn đã biết hết thảy, cho nên Sở Phong liền trực tiếp hỏi, Thái Khấu tiền bối, cô ta vài vị bằng hữu, hiện tại được. Yên tâm đi, bọn họ hẳn là không có việc gì, bởi vì từ lúc chuyện của ngươi truyền khắp phương Đông Hải vực phía trước, bọn họ cũng đã rời đi phương Đông Hải vực. Thái Khấu nói, ly khai phương Đông Hải vực bọn họ đi nơi nào? Sở Phong, hỏi, bọn họ rời đi là lúc còn cố ý tìm đến quá ta, nghe bọn hắn nói ở phương Đông lục địa kia phiến hoang vắng mà mở mang đích thổ địa thượng, bị chia làm sổ tê hòa đại lục, rất nhiều trên đại lục đều từ suy tàn đích hoàng tộc thống trị, này đó hoàng tộc ở phương Đông hải vực không có nơi sống yên ổn, liền đi nơi chật hẹp nhỏ bé xưng vương xưng bá, nhàn rỗi đản đau, còn hàng năm đô hội tổ chức một lần vạn tộc đại hội, mà nay năm đích vạn tộc đại hội, tắc thiết lập tại của ngươi cố thổ Cửu Châu đại lục, bọn họ mới trở về cấp Khương Vô Thương đích trợ trận đi. Thái Khấu nói, bọn họ đã đi bao lâu rồi? Sở Phong hỏi, người lúc trước rời đi không có mấy ngày, bọn họ bước đi. Thái Khấu trả lời, nói như vậy, bọn họ hiện giờ cũng có thể trở lại Cửu Châu Đại Lục hơn phân nửa không có việc. Gì, nghe đến đó, Sở Phong kia huyền đích tâm, không khỏi mới hạ xuống. Yên tâm đi, không chỉ nói bọn họ ly khai phương Đông Hải vực, cho dù bọn họ hiện giờ còn tại phương Đông Hải vực có lão phu ở trong này, tạm thời cũng không ai có thể thương đích đến bọn họ. Thái Khấu rất là tự tin đích nói, mà nhìn đến Thái Khấu như vậy, Sở Phong trong lòng cảm kích loại tình cảm, không khỏi lại gia tăng rồi vài phần, hắn cùng với Chu Tiên quần đảo đã là thế bất lưỡng lập, chuyện này khắp thiên hạ đều biết nói. Mà ở dưới loại tình huống này, Thái Khấu còn nói loại này nói, này thuyết minh Thái Khấu ở hướng chính mình bỏ qua lập trường, vị này cùng Sở Phong bình thủy tương phùng đích lão giả, là chuẩn bị lực đỉnh Sở Phong rốt cuộc. Thái Khấu tiền bối, này Tứ Hải Thư Viện như thế nào phong bế? Cảm kích rất nhiều, Sở Phong tò, mò hỏi, đây là ta cùng với viện trưởng thương lượng sau, làm ra đích quyết định. Thái Khấu cười nói, đến tột cùng là vì sao, chẳng biết có được không phương tiện nói cho vãn bối. Sở Phong tò mò đích truy vấn nói, đương nhiên có thể, bởi vì phong tỏa Tứ Hải Thư Viện khả cùng ngươi tiểu tử có quan hệ. Thái Khấu ha ha cười, theo sau nói, đương tiểu tử ngươi đích bức họa còn không có truyền khắp phương Đông Hải vực hết sức, ta liền liệu định đến sẽ có hôm nay, ta sợ ngươi cùng Tứ Hải thư viện có liên quan đích tin tức quá nhanh truyền ra đi, đối với ngươi cùng bằng hữu của ngươi bất lợi, cho nên liền cùng viện trưởng thương lượng, đem Tứ Hải thư viện phong tỏa, sau đó đem tất cả gặp qua đệ tử của ngươi sắp xếp điều tra ra, đem điều này, đó tai họa ngầm, bóp chết vô vô hình bên trong, Thái Khấu tiền bối ngài. Ngài, nhưng lại vì vãn bối đích an nguy mà làm được loại này phân thượng, vãn bối thật sự là vô nghĩ đến báo. Sở Phong như thế nào cũng muốn không đến, Tứ Hải thư viện đích phong tỏa, đúng là bởi vì hắn. Ai, người trước không cần cảm kích ta, ta có thể phong tỏa Tứ Hải thư viện đích tin tức, khả phong tỏa không được Tứ Hải thư viện ở ngoài đích tin tức, chính cái gọi là không có không ra phong đích tường, có một số việc chung quy là man không được đích, bất quá, này ít nhất có thể cho ngươi tranh thủ một ít thời gian, ngươi quay về Cửu Châu đại lục tìm Khương Vô Thương bọn họ đi, nói cho bọn họ không cần tái quay về Tứ Hải thư viện, cũng không nếu quay về phương Đông Hải vực. Thái Khấu nói, Thái Khấu tiền bối, chúng ta nếu như vậy vừa đi chi, có thể hay không cho các ngươi Tứ Hải thư viện gặp liên lụy? Sở Phong lo lắng đích, nói, sẽ không, nếu là thực sự có người nói ra, người tới quá ta Tứ Hải thư viện, chúng ta phủ nhận chính là, dù sao bọn họ cũng không có tới chứng cớ, mà kia Chu Tiên quần đảo, bọn họ có bản lĩnh sẽ tìm, dù sao các ngươi căn bản không ở ta Tứ Hải thư viện nội, bọn họ tìm không thấy nhân, có năng lực lấy ta Tứ Hải thư viện như thế nào. Huống chi ta Tứ Hải thư viện cũng không phải dễ khi dễ như vậy đích, bọn họ hiện giờ đã cùng Tàn Đêm Ma Tông là địch, khẳng định không nghĩ tái dựng đứng địch nhân, theo ta thấy, bọn họ còn không có cái kia đảm lượng đến ta Tứ Hải thư viện nháo sự, tựa như biết rõ mờ ảo tiên cơ hội che chở ngươi, bọn họ cũng không dám đi mờ ảo tiên phong nháo sự bình thường, ta Tứ Hải thư viện mặc dù không kịp mờ ảo tiên phong, nhưng là không tầm thường thế lực. Thái Khấu biểu hiện đích thực. Thong dong, đó có thể thấy được hắn thật sự không sợ Chu Tiên quần đảo tìm đến phiền toái, hắn sở dĩ làm này đó chỉ là sợ Sở Phong gặp được phiền toái mà thôi. Tiền bối đích đại ân, vãn bối thật sự là vô nghĩ đến báo, nhưng tuyệt đối không thể không báo, ngày sau vãn bối nhất định hội hồi báo tiền bối đích đại ân đại đức. Giờ khắc này, Sở Phong nhịn không được đối Thái Khấu được rồi cái đại lễ, hắn đối Thái Khấu đích cảm kích loại tình cảm quả nhiên là phát ra từ đáy lòng, bởi vì Thái Khấu một lần lại một lần vô điều kiện đích giúp hắn, này phân ân tình thực tại quá nặng. Được rồi, ta giúp ngươi, là bởi vì vi nhìn ngươi thuận mắt lại không còn hắn cầu, đừng nói thật là tốt giống ta giúp ngươi, là muốn đổ ngươi cái gì giống nhau. Thái Khấu cười tủm tỉm đích đem Sở Phong nâng dựng lên. Theo sau đem ánh mắt đầu hướng xa xa đích phía chân trời, nói, đi thôi, nơi đó có người chờ ngươi đâu. Nghe được lời này, Sở Phong liền quay đầu lại quan vọng, chính là giờ khắc này, Sở Phong cũng không khỏi sừng sốt bởi vì ở hắn đích phía sau, trừ bỏ mờ mịt mây trắng ở ngoài, rõ ràng cái gì đều không có. Cách chương.